Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, đệ 1691, chương dự tiệc, nhị, từ hoa nhài phía sau nha hoàn rũ xuống mi mắt, ngăn trở trong mắt dao động, hạ độc, Viên Thanh cười khẽ, từ hoa nhài, ta Viên Thanh đời này hạ độc người nhiều đi. Này cùng ta đại tỷ nhưng không quan hệ, ngươi muốn dùng cái này châm ngòi chúng ta, kia nhưng vô dụng phải không? Chính ngươi hạ độc, cùng bị ngươi đại tỷ xúi dục hạ độc, kia có thể giống nhau sao? Đương nhiên, ngươi ngày thường hạ độc thời điểm, những người đó đều là ngươi chọc đến khởi, nhưng là có một số người, lại không phải ngươi có thể chọc. Từ hoa nhài một bộ hảo tâm khuyên ngươi bộ dáng. Từ hoa nhài, ngươi có ý tứ gì? Viên lệ lệ quát, tam muội, này từ hoa nhài luôn luôn trong miệng nói không nên lời lời hay tới. Chúng ta không cần lý nàng, từ hoa nhài cũng ngươi tức giận. Bĩu môi, nói, các ngươi biết, các ngươi đại tỷ đem Tư Mã U Nguyệt mời tới đi, nghe thấy cái này tên. Viên Thanh thân thể cương trong nháy mắt, bất quá vẫn là bị từ hoa nhài bắt giữ tới rồi. Nàng tươi cười lớn hơn nữa, thật là tiếc hận nhìn Viên Thanh. Xem đi, ta liền nói người này ngươi Viên Thanh không thể trêu vào đi. Bất quá ngươi lúc trước bị ngươi đại tỷ xúi dục cấp úc nhưng là hạ say độc hoa thời điểm. Không nghĩ tới nàng sẽ sinh hạ như vậy yêu nghiệt nữ nhi đi. Viên Ngọc Thu bởi vì muốn gặp người trong lòng, lại đem Úc Nhưng Lan nữ nhi mời tới. Viên Thanh, ngươi biết ngươi sẽ đối mặt cái gì sao? Không có khả năng, liền tính Tư Mã U Nguyệt rất lợi hại. Kia cũng không có khả năng biết là ta hạ độc. Viên Thanh kêu lên. Tam muội. Viên Ngọc Thu uống trụ Viên Thanh, không cho nàng tiếp tục nói. Viên Ngọc Thu, người này có là hà tất đâu? Từ hoa nhài nhún nhún vai, một mặt làm chính mình muội muội đối Úc Nhưng La hạ độc, một mặt lại đối Tư Mã U Nguyệt hỏi han ân cần, nịnh bợ bộ dáng gì, liền ta đều nhìn không được. Ngươi nói, nàng nếu là biết ngươi mới là sau lưng làm chủ giả, nàng sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngô, ít nhất Tư Mã Lưu Hiên khẳng định sẽ không lại xem ngươi liếc mắt một cái. Nói không chừng còn sẽ thân thủ chấm dứt ngươi, nàng sẽ không biết. Viên Ngọc Thu cười lạnh. Kia nhưng không nhất định, ta nghe nói nàng đi Sở Huyên địa phương. Này độc là ta từ Sở Huyên nơi đó bắt được. Nàng khẳng định sẽ tìm đến ta. Từ hoa nhài cười đến rất đắc ý. Chỉ cần ta nói cho nàng, ta đem độc dược cho ngươi, nàng chẳng phải sẽ biết. Ngươi nói không sai, nàng sẽ biết ngươi từ Sở Huyên nơi đó được đến say độc hoa, nhưng là lại sẽ không biết ngươi cho chúng ta. Bởi vì ngươi hôm nay là đi không ra cái này địa phương. Viên Ngọc Thu hừ lạnh. Người tới, một đám thị vệ từ bên ngoài vọt vào tới. Không chỉ có như thế, bên ngoài trong viện, nóc nhà thượng đều đứng đầy người. Từ hoa nhài trong tay chén trà chuyển vòng, nhìn đến đem nàng vây lên thị vệ, cũng không hoảng loạn. Viên Ngọc Thu, ta liền nói đi, ngươi mời ta tới, tuyệt đối là chồn cấp gà chúc Tết. Không ăn cái gì hảo tâm mà ni phía trước còn trang trang bộ dáng. Hiện tại nghe được ta đề chuyện này, liền mặt ngoài bộ dáng đều không trang. Từ hoa nhài nói xong, thật dài mà thở dài. Viên Ngọc Thu, ngươi có biết hay không? Ngươi dáng vẻ này, Ngô, thật là mặt mày khả ố. Này ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi hôm nay là không rời đi nơi này. Ai, ngươi cũng thật là đủ thật cẩn thận, chẳng những an bài nhiều người như vậy, trả lại cho ta hạ độc. Ai, bụng đau quá a. Nàng một bàn tay ôm bụng, đem chén trà ném tới trên mặt đất đi. Từ Hoa Nhài, biết rõ lần này là cái hồng môn yến, còn dám nghênh ngang phó ước, chỉ có thể nói ngươi bổn. Viên Thanh cười nhạo nói, này không phải không nghĩ tới các ngươi sẽ dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn sao? Bất quá, tỷ tỷ chính là đậu một đậu ngươi, đừng cái gì đều tin tưởng. Từ Hoa Nhài đứng thẳng người, nơi nào có trúng độc dấu hiệu? Ngươi không trúng độc, ngươi không phải uống lên trà sao? Viên Lệ Lệ, ngươi như thế nào như vậy không đầu óc? Ngươi sẽ hạ độc, ta liền sẽ không giải độc. Biết các ngươi tỉ muội mấy cái không có hảo tâm, ta đương nhiên là có sở phòng bị. Từ Hoa Nhài thích xem Viên gia tỉ muội tức giận đến dậm chân bộ dáng, tâm tình rất tốt. Ngươi trêu đùa ta. Viên Thanh đột nhiên khởi xướng công kích, màu đỏ ngọn lửa chiều bọn họ phun qua đi, khoảng cách rất gần, ai cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên công kích, muốn ngưng ra ô dù đều chậm mần đi, mà mặt khác thị vệ cũng không màng nhiều như vậy, cùng nhau chiều Từ Hoa Nhài bọn họ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, các nàng nơi vị trí ngũ thải ban lan, bọn họ đã không cảm giác được kia đoàn công kích hạ còn có sinh mệnh. Bọn họ nhất định bị giết đã chết. Đại tỷ, sớm biết rằng này Từ Hoa Nhài dễ dàng như vậy liền đối phó rồi, chúng ta làm gì còn chuẩn bị nhiều người như vậy? Viên Thanh khinh miệt mà nói, đối Từ Hoa Nhài rất là khinh thường. Cái gì cùng đại tỷ đấu mấy trăm năm người, căn bản là không đáng sợ hãi sao? Nhưng là Viên Ngọc Thu lại nhíu nhíu mày, vừa rồi Từ Hoa Nhài biểu hiện quá khác thường, căn bản không có một chút lo lắng, làm nàng trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn. Đại tỷ, làm sao vậy? Viên Lệ Lệ nhìn đến nàng biểu tình không đúng, hỏi. Đình chỉ công kích, Viên Ngọc Thu hạ lệnh, những người đó lập tức ngừng lại. Linh kỹ dần dần tan đi, lại thấy Từ Hoa Nhài các nàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì mà ngốc tại chỗ. Không gian phong tỏa, Viên Ngọc Thu lập tức liền nhận ra tới, khó trách những cái đó công kích cũng chưa dùng, nguyên lai căn bản không tiếp xúc đến các nàng. Sao có thể, các ngươi sao có thể phong tỏa như thế đại diện tích không gian? Viên Thanh cũng là trận pháp sư, cũng sẽ không gian phong tỏa, nhưng là nàng chỉ có thể phong tỏa 3 năm cá nhân không gian, mà không phải giống như vậy mười mấy người, lớn như vậy không gian phong tỏa, mặc dù là Viên Ngọc Thu cũng làm không đến. Từ Hoa Nhài ý cười doanh doanh mà nhìn các nàng dại ra bộ dáng, vỗ vỗ tay đứng lên. Các ngươi vừa rồi linh kỹ nhìn đủ mọi màu sắc, thật là đẹp mắt. Từ Hoa Nhài, ngươi là làm sao bây giờ đến? Viên Thanh kêu lên, không, không có khả năng, ngươi không kia bản lĩnh, ta là không kia bản lĩnh. Từ Hoa Nhài sảng khoái thừa nhận, thế nào, ta nói là các nàng hạ độc đi. Viên Ngọc Thu ngẩn ra, lời này khẳng định không phải đối với các nàng nói. Vậy chỉ có thể là, Từ Hoa Nhài phía sau nha hoàn thân thể chậm rãi phát sinh biến hóa. Bộ dáng cùng khí tức đều biến thành Tư Mã U Nguyệt. Như thế nào là ngươi? Viên gia người đều kinh ngạc mà nhìn nàng. Nguyên lai là ngươi, khó trách có thể phong tỏa trụ lớn như vậy không gian, còn có thể như thế củng cố. Viên Ngọc Thu trong lòng minh bạch, chỉ sợ chính mình là bị hai người thiết kế. Ta cùng Từ tiền bối nói tốt, nếu năm đó hạ độc cùng Viên gia không quan hệ, các ngươi chi gian sự tình ta sẽ không quản. Nếu năm đó hạ độc người là ngươi nói, ta bảo nàng an toàn rời đi. Tư Mã U Nguyệt u u nói, Viên Ngọc Thu, hôm nay không chỉ là ngươi cùng chuyện của nàng, chúng ta cũng coi như tính năm đó chướng. Ta mẫu thân đối với ngươi thiệt tình tương đãi, ngươi lại đối nàng hạ độc thủ như vậy, làm người con cái, hôm nay liền vì ta mẫu thân báo ngày đó chi thù. Dứt lời, nàng thân thể nhảy, linh lực hộ thể, trực tiếp đem nóc nhà cấp đánh vỡ. Nàng treo ở giữa không trung, nhìn theo sau cùng ra tới Viên Ngọc Thu. Nàng mở ra tiểu giới, Tư Mã Gia Vân vệ đội cùng phượng tộc đều ra tới. Mà nàng cũng kêu ra mấy cái linh thú, toàn bộ dung hợp, hết chương.